Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 888, kiếm pháp của ngươi có vấn đề rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khó khăn nhất của tam tiên kiếm chính là tam tiên kiếm lực trí cương trí nhu. Có cương, nhu, hợp ba loại kình lực khác biệt kết hợp với ý cảnh. Muốn đem ba loại kình lực này dung hợp với ý cảnh xảo diệu làm một, mới có thể chân chính vận dụng tam tiên kiếm. Nếu không dùng tốt, không chỉ không đạt được hiệu quả khắc địch, thậm chí vẽ hổ không thành biến làm chó. Đừng nói đả thương địch thủ, không bị thương cũng không tệ rồi. Thượng Sam lại tự khổ luyện tam tiên kiếm lâu như vậy, mới có thể dung hội quán thông. Một kẻ căn bản chưa bao giờ thấy qua tam tiên kiếm làm sao có thể chỉ bảo Thượng Sam lại tự biểu diễn bộ kiếm pháp kia, chính là muốn khiến Chu Văn mất mặt, cho hắn biết người nào mới thật sự yếu. Bởi không ai biết tam tiên kiếm, cho nên Thượng Sam lại tự không sợ người khác nhận ra. Chu Văn cũng không biết Thượng Sam lại tự có nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ coi Thượng Sam lại tự thật sự muốn thỉnh giáo hắn, cho nên quan sát nghiêm túc, tìm kiếm chỗ không ổn bên trong tam tiên kiếm. Rất nhanh, Thượng Sam lại tự đem tam tiên kiếm biểu diễn một lần. Sau đó nhìn về phía Chu Văn, mỉm cười hỏi, còn cần ta biểu diễn lại sao? Được rồi, Chu Văn gật đầu nói. Trên mặt Thượng Sam lại tự lộ ra nụ cười. Sau đó lại đem kiếm pháp biểu diễn một lần. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, đừng nói lại biểu diễn một lần, coi như lại biểu diễn 10 lần bách biến, ngươi cũng không có khả năng xem hiểu. Thượng Sam lại tự đã quyết định chủ ý, sau lần này, nếu nàng lại hỏi Chu Văn xem hiểu không, nếu Chu Văn không biết lượng sức mình, còn phải lại xem lần thứ 3. Như vậy sau 3 lần, nàng trực tiếp hỏi Chu Văn, có tìm ra vấn đề không? Coi như ngươi thức thời, sớm thừa nhận không biết cái gì, không mất mặt như vậy. Thượng Sam lại tự thầm nghĩ. Rất nhanh, Thượng Sam lại tự liền lại đem tam tiên kiếm biểu diễn một lần. Dừng tay về sau, nắm luyện tập kiếm, cười mỉm nhìn Chu Văn hỏi, còn muốn ta biểu diễn một lần nữa không? Không cần, Chu Văn lắc đầu nói. Thượng Sam lại tự nghĩ thầm, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu, nếu để cho ta biểu diễn lần thứ 3, kết quả lại không phát hiện được gì, vậy càng mất mặt hơn. Thượng Sam lại tự mỉm cười nhìn Chu Văn, chờ Chu Văn cúi đầu trước mặt nàng, thừa nhận bản thân không phát hiện được gì. Kiếm pháp này của ngươi gặp phải vấn đề rất lớn. Lời Chu Văn khiến cho Thượng Sam lại tự ngẩn người. Theo Thượng Sam lại tự, Chu Văn hành động như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Bộ kiếm pháp này gặp rất nghiêm trọng. Bản thân bộ kiếm pháp này của ngươi không hoàn chỉnh. Chu Văn nói, kiếm pháp của ta không hoàn chỉnh. Thượng Sam lại tự ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Không hoàn chỉnh cái đầu của ngươi. Tam tiên kiếm kiếm pháp hoàn chỉnh không thiếu sót, ta cũng đã hoàn toàn luyện thành. Ngươi lại còn dám nói không hoàn chỉnh. Đúng vậy, kiếm pháp xác thực không hoàn chỉnh, khiến ngươi luyện tập không thể lĩnh hội bản ý kiếm pháp, không thể một suy ra ba, lĩnh ngộ chân nghĩa bộ kiếm pháp này. Chu Văn nói, như vậy ngươi có thể chỉ cho ta biết, rốt cuộc chân nghĩa của bộ kiếm pháp này là gì? Thượng Sam lại tự nhìn Chu Văn hài hước nói, tam tiên kiếm của nàng đã luyện đến tùy tâm sử dụng. Chu Văn lại nói nàng chưa chạm đến chân ý. Thượng Sam lại tự hiện tại chỉ muốn biết Chu Văn tiếp theo nói gì. Đưa kiếm cho ta, chấm, bàn tay đến trước mặt Thượng Sam lại tự. Thượng Sam lại tự nắm luyện tập kiếm đưa cho Chu Văn. Sau đó hai tay khoanh tay trước ngực, nhìn Chu Văn tiến hành biểu diễn. Hiện tại nàng đang hiếu kỳ, rốt cuộc Chu Văn làm sao không theo thói thường đi lòng vòng như vậy. Chu Văn để Nha Nhi đứng ở bên cạnh, chính mình nắm luyện tập kiếm đi đến sân luyện tập nói. Kiếm pháp này của ngươi có ba loại ý cảnh vận dụng kình lực và ý cảnh. Ngươi đem ba loại kình lực cùng ý cảnh vận dụng thuần thục, Có điều phương pháp của ngươi không đúng, cho nên chỉ có thể ngừng lưu tại giai đoạn này, mà không có cách nào tiến thêm một bước, luyện thành kiếm pháp hoàn chỉnh. Chu Văn có thể nhìn ra tam tiên kiếm là ba loại kình lực cùng ý cảnh kết hợp. Chu Văn cũng không phải vô dụng, có điều thái độ của Chu Văn vẫn khiến nàng khó chịu. Thế cười giống như không phải cười hỏi. Như vậy phải làm thế nào để tiến thêm một bước, luyện thành kiếm pháp hoàn chỉnh? Cũng không khó, luyện tập kiếm trong tay Chu Văn chuyển động, kiếm chiêu huy sái, chính là tam tiên kiếm của Thượng Sam Nại Tự. Thượng Sam Nại Tự thấy Chu Văn lại có thể sử dụng ra tam tiên kiếm. Mặc dù chỉ dùng một loại kình lực, thế nhưng lại có thể sinh ra kiếm ý tương ứng, đã khiến Thượng Sam Nại Tự không khỏi coi trọng Chu Văn thêm mấy phần. Đây là loại ý cảnh và kình lực thứ nhất. Chu Văn nói xong, lại dùng ra một chiêu. Vẫn là kiếm chiêu tam tiên kiếm của Thượng Sam Nại Tự sử dụng. Lần này trong kiếm chiêu của Chu Văn lại ẩn chứa hai loại kình lực cương nhu và ý cảnh tương ứng. Thoáng một cái, Thượng Sam Nại Tự cũng có chút giật mình. Bên trong một kiếm đồng thời hiện ra hai loại kình lực cương nhu. Lúc trước nàng phải mất một tháng mới làm được. Căn cứ lời đạo gia, cái gọi là nhất sinh nhị, coi như hỗn độn sinh âm dương, cũng có thể nói là cương nhu chi điểm. Chu Văn một bên nói một bên xuất kiếm. Vẫn là kiếm chiêu tam tiên kiếm. Có điều lần này tam lực tề phát. Thượng Sam Nại Tự trợn to mắt nhìn Chu Văn. Cảm giác khó có thể tin. Trong lòng âm thầm hoài nghi. Chẳng lẽ Chu Văn trước kia cũng luyện qua tam tiên kiếm pháp? Điều đó không thể. Tam tiên kiếm được khắc trên thạch bích tam tiên động. Sau khi ta xem đã hủy vách đá kia đi. Chu Văn làm sao có thể học được tam tiên kiếm? Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kiếm pháp của ngươi dừng tại ba. Không tiếp tục khuếch trương triển khai tiếp. Nhưng tam sắc cơ sở đỏ lục lam. Ngươi sẽ dùng tam nguyên sắc cơ bản. Nhưng tam nguyên sắc tiến hành phối hợp về sau. Lại có thể hình thành màu sắc càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cấu thành nhiều màu sắc rực rỡ. Kiếm pháp của ngươi không biết vì thiếu sót hay bởi ngươi chưa lĩnh ngộ chân nghĩa kiếm pháp. Đến tam nguyên cảnh sắc cảnh giới đã dừng lại. Không thể hiện ra được chân nghĩa kiếm pháp. Chu Văn một bên nói một bên biểu diễn. Mà một bên khác Thượng Sam Nại Tử. Người đã ngây dại. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ không thể tin. Bốn loại, năm loại, sáu loại. Thượng Sam Nại Tự chỉ thấy kiếm ý bên trong kiếm pháp của Chu Văn càng ngày càng nhiều. Lại cực kỳ hài hòa kết hợp với nhau. Thật giống như tam tiên kiếm pháp ban đầu phải như vậy. Nghe xong, Chu Văn nói tựa hồ hết sức có đạo lý. Nhưng Thượng Sam Nại Tự lại bất đắc dĩ. Coi như nàng hiểu đạo lý này. Nhưng nàng cũng không thể vận dụng nhiều kiếm ý kết hợp như vậy, cách chương.